Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, một năm. 3. Vương thần hai chân rơi xuống đất, nện ở thứ 91 tầng thiên thê bên trên. Nơi này uy áp, so 90 tầng lại tăng lên 3 phần. Đến tầng này, hắn cũng cảm giác được áp lực trở nên vô cùng nặng nề. Một năm, thiếu gia ngươi thế nào? Còn sống không có, đều do lão nô không nên tự tiện làm chủ, không nên giật dây thiếu gia đi phá vỡ cái quỷ gì gông xiềng. Nếu như lúc trước đi vực ngoại đột phá, bây giờ nói không chừng đã trở về. Sẽ không, thiếu gia sẽ không chết, thiếu gia là nhân tộc một tia hy vọng cuối cùng, thiếu gia nhất định sẽ không chết. U Hòa Chi sắc mặt lo lắng, tại cấm địa lối vào. Vừa đi vừa về độ bước chân, dòng dã thời gian một năm, hắn liền chưa bao giờ từng rời đi cấm địa cửa vào. Tâm hắn gấp như lửa đốt, mỗi một ngày đều ngóng trông vương thần trở về. Một năm nay, hắn cái gì cũng không làm, cũng không có bế quan tâm tư. Một lòng một ý chờ đợi vương thần ra, U thị nhất tộc có tổ huấn. Bất kỳ cái gì U thị nhất tộc người, không cho tiến vào cấm địa. Bằng không hắn đã sớm giết tiến vào. Minh Thiên gặp qua lão tổ, tiểu tổ hắn vẫn chưa về sao? U Minh Thiên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cấm địa lối vào. Nhìn xem đen như mực cấm địa cửa vào, hắn cũng sắc mặt nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian này hắn cũng là đứng ngồi không yên. Thường thường liền sẽ tới xem một chút. Ai? Một năm, U Hòa Chi quay đầu nhìn thoáng qua U Minh Thiên. Không có trả lời hắn. Mà là thật sâu thở dài một hơi. Đúng vậy a, đều một năm, tiểu tổ có thể hay không? U Minh Thiên tiến lên một bước, cùng U Hòa Chi đứng sóng vai. Hắn lại làm sao không biết, vương thần sẽ không dễ dàng trở về. Hơn phân nửa đã chết đi. Một cái kỷ nguyên đến nay, bọn hắn mỗi cái U thị nhất tộc chi nhánh, đều tiếp dẫn không ít luyện thể võ giả tiến vào cấm địa. Thế nhưng là nhiều người như vậy, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thành công phá vỡ gông xiềng. U Minh Thiên mặc dù hy vọng tiểu tổ trở về, nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu, luôn cảm thấy tiểu tổ đã đẫm máu, bằng không cũng sẽ không như thế thời gian dài không trở lại. Sẽ không, thiếu gia nhất định còn sống. Hắn nhất định còn sống. Hắn là cửu tổ truyền nhân, là chúng ta nhân tộc hy vọng cuối cùng. Sẽ không. Sẽ không. U Hòa Chi thân thể chấn động, mở miệng nói chuyện, thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng, đã nhỏ khó thể nghe. Lão tổ, nếu không ngươi đi về nghỉ trước một chút, dù sao tiểu tổ trở về, chúng ta cũng sẽ trước tiên biết đến. U Minh Thiên nhẹ giọng mở miệng, không cần, ta muốn ở chỗ này các loại thiếu gia trở về. U Hòa Chi vô lực phất phất tay, sắc mặt bình tĩnh lại. Ánh mắt y nguyên khóa chặt tại cấm địa lối vào vị trí. Cái này hèn mọn lão đầu, tựa hồ trong nháy mắt già đi rất nhiều. U Minh Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt cũng nhìn về phía cấm địa cửa vào. Không nói chuyện, 91 tầng thiên thê. Giết, vương thần tại dục huyết phấn chiến. Toàn thân máu tím loang lổ. Đối thủ của hắn là một cái tiểu linh cảnh miệng lớn tộc. Cái sau sắc nhọn răng nanh. Thỉnh thoảng ở trên người hắn vạch ra từng đạo vết thương. Cái này cấp bậc đối thủ. Nếu như là tại cái khác địa phương, vương thần trong nháy mắt cũng có thể diệt hết. Nhưng là có kinh khủng uy áp mang theo. Chiến lực của hắn bị áp chế đến cực thấp điểm. Giống giống miệng lớn tộc phát ra quái khiếu. Thân thể đằng không mà lên. Trên không trung lật một cái. Mở ra to lớn huyết bồn đại khẩu. Cắn về phía vương thần đầu. Keng, vương thần hai tay triển khai, gắt gao đứng vững miệng lớn tộc miệng cắn vào, thân thể của hắn bị nện đến trên mặt đất, nhưng là hắn không hề từ bỏ, dù cho ngã xuống đất, y nguyên dùng bàn tay chống đỡ lấy miệng lớn tộc miệng. Miệng lớn tộc miệng to lớn lực cắn tác dụng tại trên cánh tay của hắn, sắc nhọn răng nanh, đâm xuyên bàn tay của hắn, tử sắc máu tươi thuận vương thần bàn tay dò dỉ chảy ra. Mở cho ta, vương thần hét lớn một tiếng, cắn chặt răng, hùng hậu nhục thân thần năng tràn vào hai tay. Đồng thời hai tay dùng sức xé ra. Xẹt xẹt, miệng lớn tộc thân thể từ miệng vỡ ra. Bị hắn xé thành hai nửa. Phốc, vương thần phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thoáng qua còn sót lại 8 tầng thiên thê. Từ dưới đất bò dậy. Hướng về thứ 92 tầng thiên thê tới gần. Giết, giết, giết. Vương thần tao ngộ đại khủng bố. Qua 90 tầng về sau. Tiểu linh cảnh dị tộc. Lại phá lệ khó chơi. Mỗi một cái đều cần hắn đem hết toàn lực. Liều mạng chém giết. Mới có thể giải quyết. 95 tầng. Quyền tỏa thiên su vị. Vương thần đánh ra chí cường một quyền. Đánh xuyên qua một cái dị tộc trái tim. Hắn nện bước nặng nề bước chân. Tiếp tục tiến lên. Ở phía sau hắn. Lôi ra hai đạo thật dài tử sắc vết máu. Hắn thụ thương nặng hơn. Toàn thân đã có mấy cái huyết động. Tại bàng bạc thiên địa uy áp phía dưới. Thương thế hắn khôi phục cực chậm. Vết thương trên cơ bản sẽ không khép lại. Nhất định phải tăng thêm tốc độ. Còn lại 4 tầng bậc thang nhất định phải một hơi leo lên đi. Vương thần trong lòng hiện lên suy nghĩ. Đồng thời hùng hậu nhục thân tinh năng bộc phát. Lực lượng vô tận rót vào hai chân. Hướng phía thứ 96 tầng bậc thang cất bước. Hắn cải biến sách lược. Không đang nghỉ ngơi. Dự định nhất cổ tác khí. Leo lên thiên thê đỉnh. Bởi vì ở cái địa phương này. Thương thế của hắn không đang khôi phục. Trên người tinh huyết không khô mất. Cho nên muốn tại còn có dư lực trước đó leo lên thiên thê. Không phải liền chỉ có một con đường chết. 96 tầng. 97 tầng, tại cái này 2 tầng, vương thần lại kinh lịch 2 trận tàn khốc chém giết, thương thế càng thêm nghiêm trọng, toàn thân đều là vết thương kinh khủng, nội tạng đều bị đánh xuyên, mảng lớn xương cốt vỡ ra, thân thể đã nửa tàn, hắn tựa hồ cảm thấy kiệt lực. 98 tầng, vương thần cắn nát cương nha, kéo lấy nặng nề bước chân, từng bước một hướng thứ 98 tầng bậc thang na di. Bước tiến của hắn rất chậm, giống như một cái gần đất xa trời lão nhân. Đến nơi này, hắn nhất định phải dùng hết lực lượng toàn thân, mới có thể miễn cưỡng đối kháng thiên thê uy áp. Hành tàu tựa hồ cũng thành vấn đề. Đến thứ 98 tầng bậc thang dưới, vương thần nhìn thoáng qua ngàn trượng bậc thang. Bình thường nhấc chân liền có thể leo lên khoảng cách. Giờ phút này đối với hắn mà nói, lại giống như lạch trời. Quyền tỏa thiên su vị, vương thần hét lớn một tiếng. Triển khai thân thể, đối dưới chân bậc thang đánh mạnh một quyền. Đồng thời hai chân dùng sức đạp một cái. Gần vạn tượng chi lực bộc phát. Tử sắc thần mang bao phủ. Sáng chói lóa mắt, hắn đánh ra toàn bộ lực lượng. Còn có mạnh nhất một kích. Lực lượng kinh khủng phun ra. Dù cho cứng rắn thiên thê, cũng bị đánh ra một cái hố to. Răng rắc. Vương thần cánh tay phải chịu không được lực lượng khổng lồ. Cánh tay ứng thanh mà đứt. Mượn nhờ cái này kinh khủng một kích. Vương thần thân thể đằng không mà lên. Vương thần thân thể trùng điệp nện ở thứ 98 thần trên bậc thang. Hắn ho ra đầy máu. Toàn thân xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Rầm rầm rầm. Đến từ thiên thê uy áp càng thêm bàng bạc. Hắn cảm giác toàn bộ thiên địa đều đặt ở trên thân. Thân thể kề sát mặt đất, bất lực từ trên mặt đất đứng lên. Ngươi là ngăn cản không được ta. Vương thần hai mắt như điện, lực lượng kinh khủng từ thân thể nội bộ tuôn ra, tác dụng tại tứ chi của hắn bên trên. Hắn dùng tay cụt xương cốt chống đỡ mặt đất, một chút xíu từ dưới đất bò dậy, uốn lượn thân hình, cuối cùng đứng thẳng tắp. Tại to lớn uy áp phía dưới, thân thể của hắn tại có chút phát run. Dù vậy, hắn cũng muốn đứng thẳng thân thể. Xoát, thứ 98 tầng thủ quan người hiện thân. Đây là một cái tiểu linh cảnh tu la tộc. Hắn song đao vác tại sau lưng. Từng bước một hướng vương thần có thể đi tới. Chiến, vương thần hét lớn một tiếng. Chiến ý bộc phát, như vỡ đê giang hà. Hắn lập thân nguyên địa bất động. Chờ đợi đối thủ này đến. Bởi vì giờ khắc này áp lực dưới. Mỗi một cái động tác đều sẽ vô cùng phí sức. Cho nên hắn không muốn lãng phí sức lực. Nhân tộc, kính dâng ra trái tim của ngươi. Làm đau của ta vong hồn đi. Tu la tộc tại vương thần đối diện đứng thẳng. mũi đau cho đến đối thủ trái tim. Tùy tiện mở miệng, sớm muộn cũng có một ngày, lão tử sẽ giết Tiến ngoại vực, đem các ngươi những này dị tộc đồ sát hầu như không còn. Vương Thần vuốt một cái khóe miệng máu tươi, khinh thường mở miệng, bò sát muốn chết. Tu La tộc mắt người bên trong hiện lên một đạo lợi mang, thân thể mà đến, mũi đao thẳng đến Vương Thần ngực. Hưu, cái này Tu La tộc trường đao trên không trung xẹt qua một đạo thanh mang, như thoát dây cung mũi tên, nhanh đến cực hạn. Tốc độ của hắn giờ phút này thắng qua Vương Thần gấp trăm ngàn lần. Đối mặt loại tốc độ này, cái sau không có bất kỳ cái gì né tránh năng lực. Vương Thần con ngươi co rụt lại, thần sắc vô cùng tỉnh táo. Đôi mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm đối phương mũi đao. Khặc khặc, chết đi. Tu La tộc lộ ra cười tàn nhẫn ý. Hắn gặp Vương Thần bất động, coi là bị sợ choáng váng. Ngay tại lúc này, Vương Thần chân trái lực lượng đột nhiên thu hồi một phần. To lớn thiên địa uy áp tác dụng ở trên người hắn, lập tức mang theo hắn hướng mặt đất đập tới. Phốc thử, Tu La đao gián Vương Thần trái tim xuyên qua, đánh xuyên thân thể của hắn. Vương Thần phản ứng cực nhanh, đưa cánh tay trái ra bắt lấy Tu La tộc trường đao, phòng ngừa trường đao phá hư thân thể của hắn. Ầm, hắn ngã trên mặt đất. Cái này Tu La tộc cũng bị mang ngã xuống đất. Vương Thần trên người có kinh khủng uy áp, tự nhiên không phải cái này nho nhỏ Tu La tộc có thể chống đỡ được. Hắn một chiêu này dùng phi thường xảo diệu, cũng 10 phần mạo hiểm. Lấy hắn hiện tại thân thể điều kiện, tại 98 tầng đứng thẳng đều là vấn đề. Tự nhiên tránh không khỏi Tu La tộc công kích. Hắn đây là mượn thiên thê uy áp. Lúc này hắn bắt lấy cái này Tu La tộc người, cái sau không thể trốn chạy, đối với kế tiếp chiến đấu cực kỳ có lợi. Nếu như ngay từ đầu không kẹp lại Tu La tộc Tu La đao, hắn trên cơ bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cái kia Tu La tộc nhíu mày, rút mấy lần Tu La đao, phát hiện đều không có co rúm. Hắn dị thường tức giận, nghĩ không ra đối phương sẽ dùng loại chiêu thức này. Chết đi. Vương Thần hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực nghiêng người, đặt ở Tu La tộc trên thân. Tu La tộc người không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Thân thể trực tiếp bị đè nát, hóa thành một bãi thịt nát. Vương Thần không có sử dụng một chiêu một thức, mượn nhờ thiên thê bên trên uy áp, liền nhẹ nhõm giải quyết đối thủ này. Đây cũng là hắn thời gian dài tại uy thế như vậy hạ suy nghĩ ra được chiêu thức. Bằng không hắn cũng không đến được thứ 98 thần. Sớm đã bị trước mặt dị tộc xử lý. Đây cũng là phi thường may mắn. Nếu như Tu La tộc vây quanh sau lưng của hắn công kích, liền sẽ phi thường khó giải quyết. Vương Thần ghé vào một bãi thịt nát bên trong, khẽ động cũng không muốn động. Vẻn vẹn hai cái động tác đơn giản, liền hao phí hắn quá nhiều khí lực. Nghỉ ngơi một chút, lại phế đi một phen khí lực, mới từ trên mặt đất đứng lên. Tạch tạch tạch, Vương Thần hướng thứ 99 tầng bậc thang, cũng chính là tầng cuối cùng bậc thang xuất phát. Mỗi một bước phóng ra, đều có xương cốt tại vỡ ra. Tâm hắn chí như sắt, không nhúc nhích chút nào. Chật vật cất bước, chỉ còn lại tầng cuối cùng. Dưới ngòi bút đọc, nhiều đặc sắc hơn đọc. Chờ ngươi đến phát hiện nha. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.